Chương 1002, đều đã chết. 1002 giờ phút này, một loại dị dạng suy yếu tràn ngập tại Lục Vân bên trong thân thể. Tiên lực, nguyên thần, tựa hồ đã không cách nào thỏa mãn Lục Vân tinh thần. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, cùng Lục Vân tinh thần hóa thân thành tiểu tạo vật chủ thời điểm trạng thái hoàn toàn khác biệt. Tạo vật chủ mạnh hơn, cũng là cảnh giới bên trên cường đại, cùng Lục Vân tự thân sinh mệnh cấp độ không có bất kỳ cái gì chênh lệch, nhưng là vừa rồi, sinh tử thiên thư trở thành nguyên thần của hắn, địa ngục chi hỏa trở thành lực lượng của hắn, để Lục Vân sinh mệnh cấp độ phát sinh biến hóa về chất. Cái này căn bản cũng không phải là thực lực, tu vi, cảnh giới nhân tố, mà là sinh mệnh cấp độ thuế biến. Lục Vân ở trong hư không đứng ngẩn ngơ hồi lâu, mới từ loại này dị dạng suy yếu bên trong khôi phục lại. Cái kia váy đỏ tiểu nữ hài đã biến mất không thấy, cầu nại hà đã ngoan ngoãn chủ động trở lại địa phủ vừa rồi Lục Vân sinh mệnh cấp độ, đã siêu việt cầu nại hà. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Lục Vân nhìn xem Khanh Ngữ, có chút ngu ngơ mà hỏi. Sinh tử thiên thư hẳn là cái này đệ tứ giới bên trong đồ vật. Khanh Ngữ cho Lục Vân dạng này một đáp án, chỉ có cái này đệ tứ giới đồ vật, mới có thể để cho sinh mệnh cấp độ của ngươi phát sinh thuế biến, đương nhiên, ngươi cũng chỉ có thể ở trong cái này thuế biến. Lục Vân ngẩn người thời điểm, Khanh Ngữ đã vận dụng thuật đạo suy tính ra tiền căn hậu quả. Địa ngục chi hỏa cũng là cái này đệ tứ giới bên trong đản sinh đồ vật, chỉ là ngươi một mực không cách nào phát huy ra nó uy lực chân chính. Khanh Ngữ nghĩ nghĩ, lại một lần nữa nói ra. Trước đó, Lục Vân vẫn cho là địa ngục chi hỏa là giữa thiên địa đản sinh ra, chỉ có thể ở trong hỗn độn xưng hùng, nhưng khi địa ngục chi hỏa tràn ngập đến Lục Vân trong thân thể, thay thế tiên lực, trở thành Lục Vân lực lượng trong cơ thể sau đó, Khanh Ngữ cùng Lục Vân mới biết được, ý nghĩ của bọn hắn sai. Khanh Ngữ đại nhật chân hỏa là tiên đạo hỏa diễm, nhóm lửa thiên cung, nhưng là đại nhật chân hỏa cùng địa ngục chi hỏa vẫn như cũ là hai loại khái niệm, hai cái cấp độ đồ vật, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thiên cung, đại nhật chân hỏa, cùng với trong thiên cung đản sinh vô tự thiên thư, đều là trong tiên giới đản sinh, mặc dù là bị sinh tử thiên thư lực lượng biến hóa ra, nhưng là bọn chúng cấp bậc vẫn không có đến cái này đệ tứ giới cấp bậc. Chúng ta còn tiếp tục tìm sao? Khanh Ngữ nhìn xem Lục Vân, thận trọng hỏi. Không tìm tìm tơ y một tòa cầu nại hà đã là may mà lại tìm xuống dưới, chỉ sợ cái mạng nhỏ của chúng ta liền muốn ném đi. Lục Vân cười khổ một tiếng. Cái này đệ tứ giới quá lớn cũng quá thần bí, cầu nại hà ở trong cái này tiến hóa thành một loại không thể nào hiểu được tồn tại. Nếu là nơi này QNZ có sinh mệnh mà nói, tuyệt đối so với cầu nại hà càng thêm cường đại. Thậm chí cầu nại hà cũng không thể không đem chính mình chuyển hóa làm cương thi, mới ở trong cái này có sức tự vệ. Chúng ta trở về đi, chờ chúng ta thực lực đầy đủ, lại đến thăm dò cái này đệ tứ giới. Lục Vân một phát bắt được Khanh Ngữ tay, sau đó hắn thôi động sinh tử thiên thư, lấy sinh tử thiên thư cưỡng ép cầu thông địa phủ, mới khiến cho hai người bình an rời khỏi nơi này. Lục Vân chính mình không cách nào mở ra quỷ môn quan, hắn đã cùng địa phủ đã mất đi liên hệ. Nếu là không có sinh tử thiên thư tồn tại, hắn đã sớm chạy trối chết, rời đi cái này quỷ dị thế giới. Địa ngục đã không thấy nơi này là so địa ngục càng cường đại hơn một cái thế giới, cầu nại hà cũng không tiến vào địa phủ hạch tâm, nó chỉ là rơi vào địa phủ biên giới, yên lặng quan sát lấy nơi này. Nô, bất quá nơi này đối với hiện tại ta mà nói, hay là quá yếu, nếu là ta phóng xuất ra khí tức của mình, ngay lập tức sẽ đem cái này yếu ớt thế giới căng nứt. Cầu nại hà phía trên, hiện ra một khuôn mặt người, chương này mặt người phía trên toát ra một vòng nhớ lại. Nơi này là nhà của nó. Cầu nại hà chính là ở trong cái này đản sinh ra, mặc dù địa ngục đã không phải là địa ngục, nhưng ở cầu nại hà trong mắt lại không có cái gì quá lớn xuất nhập. Bất quá cầu nại hà xuất hiện ở đây sau đó, phương này trong địa phủ lực lượng càng thêm mượt mà trôi chảy, bày biện ra một loại vô hạn tới gần tại đại viên mãn xu thế. Nhưng là hiện tại trạng thái, khoảng cách chân chính đại viên mãn còn có một chút khoảng cách, mặc dù chỉ là kém một chút, nhưng lại để địa phủ cùng viên mãn địa phủ chênh lệch ngàn vạn dặm. Lục đạo luân hồi đã biến thành địa phủ chi chủ nguyên thần hiện tại lục đạo luân hồi, mặc dù không bằng đã từng lục đạo luân hồi cường đại như vậy, nhưng là tiềm lực lại trở nên lớn hơn. Câu nại hà nhìn xem Lục Vân lục đạo nguyên thần, kìm lòng không được nhớ tới đệ tứ giới bên trong, cái kia trở nên so với nó còn muốn to lớn Lục Vân. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Lục Vân cùng Khanh Ngữ đi tới cầu nại hà trước mặt, Lục Vân đã phát hiện, cái này cầu nại hà mặc dù sinh ra linh, hóa thành sinh linh, nhưng bản thân lại không có bất kỳ cái gì ác niệm cùng thiện niệm, nó chỉ là nương tựa theo bản ý của mình, bản tâm còn sống. Nó muốn giết chết Lục Vân cùng Khanh Ngữ, bất quá là vì thu hoạch được hai người bọn họ trên thân, vậy đối nó mà nói không có ý nghĩa lực lượng, đến lớn mạnh chính mình linh, để nó có thể khống chế thân thể của mình, tại cái kia kinh khủng đệ tứ giới bên trong sống sót mà thôi. Giờ phút này, sinh tử thiên thư hiện lên ở Lục Vân trên đỉnh đầu, cầu nại hà nhìn thấy sinh tử thiên thư, bản năng sinh ra một loại e ngại. Ta cũng không biết. Cầu nại hà mờ mịt nói ra, ý thức của ta sinh ra sau đó, ta liền tại thế giới kia mặc dù trong trí nhớ của ta còn bảo lưu lấy liên quan tới nhân đạo địa ngục ký ức, nhưng là những ký ức kia đều bị người đánh nát. Cái kia đệ tứ giới là chuyện gì xảy ra? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Đệ tứ giới cầu nại hà khẽ giật mình, sau đó nó hiểu được, Lục Vân nói tới đệ tứ giới chính là nó chỗ tồn tại thế giới kia, ta không biết thế giới kia quá cường đại, quá kinh khủng, ta ở nơi đó biến thành cương thi, mới có khả năng sống sót. Mà lại, ngươi cũng đừng lại đi thế giới kia tìm tại cái kia trận chiến cuối cùng, bị đánh vào thế giới kia không vẹn vẹn chỉ có ta một cái, nhưng là sống sót, lại chỉ còn lại có ta. Lục Vân nghe được cầu nại hà mà nói, tay phải của hắn nhẹ nhàng mở ra, tam sinh thạch phía trên tản mát ra từng đạo ánh sáng màu đen, lại một lần nữa thăm dò vừa rồi Lục Vân cùng Khanh Ngữ tiến vào đệ tứ giới phương hướng, quả nhiên nơi đó đã không có ba động. Đều đã chết à? Đây chẳng phải là, địa phủ vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới cảnh giới đại viên mãn rồi? Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Kỳ thật, không cách nào đạt tới cảnh giới đại viên mãn cũng là chuyện tốt. Khanh Ngữ nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Vân bả vai, không có viên mãn, liền mang ý nghĩa có vô hạn chủng trưởng thành khả năng. Mà lại, lúc trước nhân đạo địa ngục, là đệ tử của ngươi tạo dựng lên, trong địa ngục hết thể cũng đều là dựa theo thiên tề tâm ý xuất hiện, ngươi sẽ không không bằng đệ tử của ngươi đi. Khanh Ngữ có chút danh mánh nhìn xem Lục Vân. Lục Vân không nhịn được cười khổ lên, ngươi nói đúng, ta làm sao sẽ không bằng đệ tử của ta đâu. Viêm đế nghe được hai người đoạn đối thoại này, cầu nại hà cuối cùng hiểu được, người thiếu niên trước mắt này đến tột cùng là ai. Lại là Đông Nhạc Thiên Tề Đại Đế Sư Tôn Viêm Đế. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.